Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, trả nợ. 2. Ngô Hóa Nguyên Tổ Tôn hai người trong lúc nói chuyện, kim thuyền đã bay qua trăm dặm, đi tới Phong U Cốc bên ngoài, một gã Hóa Nguyên các tu sĩ thông báo, các chủ đại nhân, thiếu các chủ điện hạ. Phong U Cốc bên ngoài tụ tập không ít tu tiên già. Hai người hiếu kỳ, trước sau theo kim thuyền chung bay ra, chỉ thấy phía trước Phong U Cốc cốc khẩu, thần kỹ môn cao lớn núi dưới cửa, vậy mà sắp xếp lấy một đầu dài long loại đội ngũ. Như thế nào có nhiều như vậy tu sĩ ngăn chặn sơn môn? Chúng ta trực tiếp bay vào trong cốc a, Ngô Ngọc nói ra. Ngô Hóa Nguyên khẽ lắc đầu, không vội, trước phái đệ tử đi nghe ngóng thoáng một tí, nhìn xem đây là có chuyện gì. Một lát sau, Hóa Nguyên các tu sĩ hồi báo, khởi bẩm các chủ đại nhân, những này xếp hàng tu tiên giả, đều là đến đây hoàn lại chỗ thiếu nợ vụ. Nhiều mọi người nói, bọn hắn chỉ là lo lắng thần kỹ môn bị chia cắt, cho nên thay thần kỹ môn bảo tồn linh mạch đám tài nguyên. Hôm nay Khương môn chủ trở về tu tiên giới, bọn hắn lập tức quy thuận trả những cái thứ này, ngược lại hội kiến Phong Sử Đà, gió chiều nào xoay chiều nấy. Ngô Ngọc hừ lạnh một tiếng, rõ ràng ngay lấy cớ, đều theo ta đợi muốn dùng giống như đúc. Ngô Hóa Nguyên hỏi, những người này sắp xếp bao lâu? Hóa Nguyên các tu sĩ đáp, đến trả nợ tu sĩ không ít, thần kỹ môn muốn nguyên một đám xử lý, cho nên tu sĩ khác đều ở sơn môn bên ngoài sắp xếp nổi lên hàng dài. Dài nhất nghe nói đã muốn sắp xếp một ngày một đêm. Lâu như vậy, Ngô Ngọc nhướng mày, tổ phụ, muốn hay không phái người thông truyền thần kỹ môn một tiếng, để cho chúng ta trực tiếp tiến vào trong cốc. Không cần cùng những tu sĩ này cùng một chỗ xếp hàng. Ngô Hóa Nguyên lắc đầu. Được rồi, dù sao cũng không đuổi thời gian. Điệu thấp một ít, càng thêm có lợi. Phái một ít đệ tử tiến đến xếp hàng. Chúng ta tự ở một bên tĩnh hậu. Làm gì phiền toái như vậy? Ngô Ngọc nói ra, phái đệ tử đi cùng đội ngũ phía trước nhất tu tiên giả thương nghị thoáng một tí, xuất ra một ít chỗ tốt, đổi hắn một vị trí, dùng bổn môn danh vọng, những người kia còn dám không theo? Ngô Hóa Nguyên nhẹ gật đầu, cũng không có phản đối. Vì vậy cái kia Hóa Nguyên các tu sĩ liền y theo Ngô Ngọc phân phó, tiến đến thương thảo. Chỉ chốc lát sau, tu sĩ kia hồi báo, nói là tại đầu sắp xếp thay đổi một vị trí, vì vậy Hóa Nguyên các một chúng tu sĩ đại quy mô trực tiếp bay đến đội ngũ đoạn trước nhất. Trong đội ngũ cái kia chút ít tu tiên giả đã sớm nhận ra đám người này lai lịch, nguyên một đám giận mà không dám nói gì. Có tu sĩ thầm nghĩ trong lòng, thần khí cái gì, lại thần khí, còn không phải ngoan ngoãn chạy tới thần kỹ môn thỉnh tội trả nợ. Hóa Nguyên các mọi người tại sơn môn trước chờ ước chừng một nén nhang thời gian, bỗng nhiên nhìn thấy Mạc Khiêm đưa hai gã kim đan tu sĩ theo trong cốc rời đi. Cái kia hai gã kim đan tu sĩ đối với Mạc Khiêm là cúi đầu khom lưng, không ngớt lời cảm ơn, một bộ mang ơn thần sắc. Là Húc Nhật môn hai vị môn chủ. Ngô Ngọc nhận ra hai người này, cảm thấy kinh ngạc, hai người này xuất quỷ nhập thần, luôn cầm bắt được chỗ tốt bỏ chạy, chứng kiến chỗ trống liền chui, làm cho người khó lòng phòng bị. Ngay một ít đại tông môn đều thập phần đau đầu, bọn hắn rõ ràng sẽ chủ động đến đây nhận tội trả nợ. Đưa mắt nhìn Húc Nhật môn hai người sau khi rời đi, Mạc Khiêm cao giọng hô, vị kế tiếp. Ngô Hóa Nguyên đợi khoảng chừng gì đó nhìn quanh, nên vậy tự đến phiên bọn họ. Lúc này dùng Ngô Hóa Nguyên cầm đầu, Hóa Nguyên các mọi người đại quy mô tiến nhập sơn môn. Mạc Khiêm Phi ở đây nghênh đón, cười nói, nguyên lai là Ngô Minh Chủ cùng Hóa Nguyên các chư vị đạo hữu, tìm hiểu khách quá nhiều, Tệ môn môn chủ đại nhân đáp ứng không xuể, lại để cho chư vị chờ trực, có thất lễ tính ra, xin hãy tha lỗi. Ngô Hoáng Nguyên ha ha cười một tiếng, khách khí nói, không sao không sao, chúng ta đến đây chúc mừng Khương môn chủ tiến giai, chờ một chút cũng là nên vậy. Mạc Khiêm nói ra, môn chủ đại nhân không muốn gặp quá nhiều người, có lẽ hay là thỉnh Ngô Minh chủ cùng thiếu các chủ nhị vị đạo hữu đi vào a. Về phần Hóa Nguyên các đạo hữu khác, kính xin tại cốc bên ngoài tạm hậu. Ngô Hóa Nguyên một chút do dự, liền gật đầu, hướng sau lưng Hóa Nguyên các tu sĩ phân phó nói, ngươi chờ ở cốc bên ngoài chờ bản các chỉ lệnh, không thể ồn ào nháo sự. Dạ, Hóa Nguyên các tu sĩ tiếp lệnh, nhất tề suốt rời khỏi sơn môn bên ngoài, thủ ở một bên. Sau đó, Ngô Hóa Nguyên, Ngô Ngọc tổ tôn hai người, tại Mạc Khiêm cùng đi xuống đến hội tiên điện, Khương Sầm chính trong điện chờ. Ngô Hóa Nguyên lập tức chắp tay thi lễ, nghe đồn Khương môn chủ đã tiến giai nguyên đan, hôm nay vừa thấy, quả là thế, thật đáng mừng. Ngô Ngọc cũng tất cung tất kính bái kiến nói, tệ các đặc biệt chuẩn bị một ít lễ mọn, ăn mừng Khương tiền bối tiến giai đều xem trọng phản tu tiên giới, kính xin Khương tiền bối xin vui lòng nhận cho. Dứt lời, Ngô Ngọc hai tay trình lên một trương tấm danh mục quà tặng, cùng một quả chữ vật hoàn. Khương Sầm ý bảo Mạc Khiêm thay nhận lấy danh mục quà tặng, cười nói, đa tạ nhị vị đạo hữu, nhị vị đường xa mà đến, tại hạ không thể xa nghênh, còn xin thứ tội, không dám không dám. Ngô Hóa Nguyên gấp nói gấp, Khương môn chủ quý nhân sự tình bề bộn, là chúng ta quấy dày, hòa hợp êm thấm ở bên trong. Song phương phân chủ tân ngồi xuống, đều tự hàn huyên vài câu, đều là thông thường lời khách sáo, chút nào nhìn không ra có gì tranh chấp. Bỗng nhiên, Khương Sầm thu lại mặt cười, bổn môn làm việc, gần đây tiên lễ hậu binh, hiện tại cấp bậc lễ nghĩa đã qua, tự nói chuyện tránh sự a. Mạc Khiêm, đem người cùng Hóa Nguyên các có quan hệ danh sách tinh tế nói tới. Dạ, Mạc Khiêm tay lấy ra thật dài danh sách, mỗi chữ mỗi câu nhớ kỹ, mỗi một bút đều là Hóa Nguyên các dùng tu tiên liên minh các loại danh nghĩa hướng thần kỹ môn thu phí tổn, mỗi một bút đều có theo mà theo ngoặc kép chấm chấm, mỗi năm tháng chạp 12, Hóa Nguyên các dùng bổn môn khất nợ phí tổn vì do cưỡng ép chiếm cứ kỳ núi linh mạch ba chỗ, dùng thế chấp 3 năm hội phí, nhưng lúc cách chưa đầy 1 năm lại đây đòi hỏi phí tổn. Mạc Khiêm càng niệm, Ngô Hóa Nguyên hai người càng là sắc mặt khó coi, ngoặc kép chấm chấm, mỗi năm mùng 1 tháng 8, Hóa Nguyên các thiếu các chủ Ngô Ngọc dùng bổn môn trì giao nộp phí tổn vì do cưỡng ép lấy đi ngọc khí một quả. Niệm ở đây, Ngô Hóa Nguyên nhướng mày, nói ra, như thế việc nhỏ, vậy mà cũng xếp vào danh sách bên trong. Mạc Khiêm nói ra, Ngô Minh chủ cho rằng là việc nhỏ, bổn môn cũng không như vậy cảm thấy. Bổn môn Lạc Tông Sư, cùng thiếu các chủ đồng dạng, cũng ưa thích cất chứa ngọc khí. Cái kia khối ngọc khí là Lạc Tông Sư trong lòng tình cảm chân thành, bị thiếu các chủ cưỡng ép cướp đi hậu, tuổi tác đã cao Lạc Tông Sư không lâu liền tùm mà chết, đến chết vẫn đang thập phần tiếc nuối. Khương Sầm thở dài, Lạc Tông Sư là bổn môn nhóm đầu tiên Tông Sư một trong, đi theo bổn môn chủ nhiều năm, cư công chí vĩ, không thể tưởng được hắn trước khi chết, bổn môn ngay hắn âu yếm vật đều không thể bảo toàn. Ngô công tử, cái kia ngọc khí ngươi nhưng mang đến? Khương Sầm hỏi. Ngô Ngọc sững sờ, tuy nhiên Khương Sầm phong thư chung đã có phần này danh sách, bất quá hắn cũng không ý định kể hết hoàn trả. Về phần cái kia khối ngọc khí, hắn cũng không có mang đến. Trên thực tế, hắn cất chứa ngọc khí quá nhiều, cơ hồ đều đã quên theo Lạc Tông Sư trong tay cướp đi đến tột cùng là cái đó một kiện. Ngô Ngọc nói ra, vãn bối đã quên việc này, thỉnh tiền bối thứ lỗi, vãn bối cái này sai người mang tới. Không cần, Khương Sầm hướng Mạc Khiêm phân phó nói, đã Ngô công tử đã quên, bổn môn tự phái đệ tử tiến đến thu hồi ngọc khí. Ngô Ngọc gấp nói gấp, vãn bối giấu ngọc chỗ có bản các tu sĩ gác, còn có nghịch thiên môn tu sĩ hiệp đồng thủ vệ, chỉ sợ không dễ lấy, hãy để cho vãn bối sai người đi lấy. Dù sao sơn môn bên ngoài tựu có mấy trăm bổn môn đệ tử chờ đợi, tùy chờ đợi phân công. Truyền bổn môn chủ khẩu lệnh, Khương Sầm hướng Mạc Khiêm tiếp tục phân phó, phàm có trở ngại ngăn cản bổn môn đệ tử lấy ngọc người, vô luận môn phái nào, giết chết bất luận tội. Cái này một câu, giết chết bất luận tội, lại để cho Ngô Hóa Nguyên hai người sắc mặt đại biến. Trong đó sát khí bốc lên muốn ra, đừng nói dùng sơn môn bên ngoài mấy trăm Hóa Nguyên các tu sĩ áp chế, thậm chí ngay đề cập tam đại ma môn một trong nghịch thiên môn đều không hề có tác dụng. Khương Sầm nhìn thoáng qua Ngô Hóa Nguyên hai người, bổ sung nói ra, nếu như bổn môn đệ tử lấy không đến ngọc, bổn môn chủ đem tự mình đi một chuyến. Dạ. Mạc Khiêm lập tức truyền lệnh, mỗi chữ mỗi câu đều như Khương Sầm nói, tiếp tục niệm. Khương Sầm phân phó nói, không cần. Ngô Hóa Nguyên sắc mặt tái nhợt nói, những này danh sách tại phong thư trung đô có kèm theo, lão phu đã muốn nhìn rồi, Khương môn chủ không cần lại để cho Mạc đạo hữu lại niệm một lần. Rất tốt, Khương Sầm nhẹ gật đầu. Cái kia Ngô đạo hữu nhưng đem danh sách chỗ nhóm vật đều mang đến hoàn lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?